Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 346, Giáng lâm Fairy Tale thế giới sơ ngộ Irene. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới pháp thuật trải qua vô số sự kiện từ quá khứ, vô số ma pháp cổ đại bị chôn vùi trong lịch sử, nhưng không vì thế mà ma pháp lại tan biến, thay vào đó, nó ngày một hoàn thiện và phát triển thành đủ loại màu sắc, vô số công hội bắt đầu mọc ra như nấm trải dài khắp trên đại lục 5x765. Đại lục Fiore, một phần của mảnh đất rộng lớn ở thế giới pháp thuật, tại nơi đây một năm trước lại sinh ra một cộng hội Blue Pegasus khá là nổi tiếng, tu nhân Mỹ Nam Mỹ nữ biết phép thuật, được hội đồng phép thuật công nhận, khiến cho nơi đây càng có thêm sinh khí. Trong lúc ở Fiore đang nhôn nhịp đầy màu sắc thì ở nơi khá xa, ngoài biển rộng lớn chỉ toàn là nước, ở trong hư không xuất hiện một khe hở màu đen. Nếu như để một ma pháp sư nào nhìn thấy được sẽ vô cùng kinh hãi, vì họ sẽ cảm nhận được một lượng ma pháp thời gian vô tận từ nó tràn ra. Từ trong khe hở đi ra một con tàu màu đỏ và trên đó đứng đấy vài bóng người. Nơi này là thế giới phép thuật sao? Nồng độ ma lực trong không khí vậy mà ít tới thương cảm như vậy. Vera, do em quá mạnh nên là cảm nhận được nồng độ ma lực trong không khí thấp như vậy thôi. Tính tới thế giới Fairy Tale, cơ thể dẫn lực sẽ tự động chuyển sang ma lực. Bỗng nhiên trên người Rio ma lực điên cuồng thoát ra từ trên cơ thể cậu, do là quá trình này cần chút thời gian nên vô tình ma lực của Rio tản giật làm cho vô số cường giả trên thế giới đều cảm nhận được ma lực kinh khủng. Agnoleza đang nằm ngủ ở một hang động cảm nhận được nguồn ma lực cực mạnh này thì mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, hắn căn bản không quan tâm tới nguồn ma lực phát ra này, điều hắn quan tâm là những con rồng sống sót ở thời đại của hắn mà thôi. Hắc pháp sư Zireb đang đi bộ ở một vùng đất nào đó, những nơi hắn đi qua đều lụi tàn như là vùng đất chết vậy, hắn cũng cảm nhận được nguồn ma lực này và có ý muốn đi kiểm tra nhưng ngẫm lại thì lắc đầu bỏ qua. Hội đồng phép thuật bên trong Tam Thánh đều cảm nhận được ma lực này nên đã nhận lời của hội đồng đi điều tra lấy nguồn gốc của ma lực phát ra, ở một ngôi làng gần đó có một người cũng rất mạnh cảm nhận được nguồn ma lực này. Người này có mái tóc đỏ, thân mặc một mảng trang phục mỏng, cô gái tên là Irene, người sau này trở thành thập nhị thuẫn Strigan của đế quốc Anvanres. Không biết là kẻ nào mà có nguồn ma lực như vậy? Irene cúi đầu nhìn trong tay đứa bé thì vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ lấy. Nàng chuẩn bị đem đứa bé trên tay mình giết chết, Rio dẫn lực chuyển sang ma lực hoàn tất thì cậu thu hồi ma lực của mình, nếu có người đứng nhìn cứ tưởng cậu là người bình thường mà thôi. Gokaiger cập vào bến cảnh thì Rio nhảy xuống dặn dò mọi người là cứ đi dạo đi và muốn đi dâu cũng được vì hắn sẽ đi tham quan đâu đó nên sẽ không trở về đâu. Xì lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Tiểu Vũ, mà chúng ta đã thành thói quen tính cách của anh ấy rồi nên có ngăn cũng không được đâu. Lucifer, chúng nữ xuống tàu đi dạo xung quanh, tình cờ nghe được là nơi này nổi tiếng là các công hội nhận nhiệm vụ từ hội đồng phép thuật và đi làm, nếu thành công thì sẽ nhận được tiền từ người ủy thác, nhất thời chúng nữ nổi lên hứng thú đi tới nơi đăng ký thành lập hội pháp sư, chúng nữ bàn bạc với nhau cuối cùng quyết định sẽ để cho Isdeth làm hội trưởng và hai hội phó là Asuna với Akame. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tục đăng ký rất là nhanh chóng, nguyên nhân là vì người phụ trách đứng đầu ở đây để ý tới nhan sắc của ba người và tìm đủ mọi cách để tiếp cận các nàng nhưng đều bị cự tuyệt hoặc là uy hiếp lấy. Cuối cùng nhóm nữ cũng thành công thành lập nên hội phép thuật và tên hội là Rio lấy tên người chồng của họ. Ở một khu rừng thì Rio không ngừng xuyên toa qua lại giữa các tán cây hướng tới ma lực, dù đã cố tình ẩn đi nhưng vẫn cảm nhận được chạy tới, mà nguồn ma lực này rất đặc thù, vừa có ma lực vừa có long lực nữa nhưng rất bạo động. Rio cũng không biết là nhóm lão bà của cậu hứng thú thành lập nên một hội pháp sư. Di chuyển một hồi thì Rio cũng ra khỏi khu rừng, phía trước mặt cậu xuất hiện một hồ nước trong xanh tuyệt đẹp mang tới sức sống nơi đây. Lúc này xuất hiện bên mặt hồ là một mỹ nhân xinh đẹp với mái tóc đỏ trong chiếc váy trắng cổ điển, khiến ai nhìn thấy cũng động lòng. Trong vòng tay nàng là một đứa trẻ mới được sinh ra được bọc trong khăn ấm có mái tóc nhỏ giống nàng. Mỹ nữ xinh đẹp ngồi xuống bên mặt hồ nhìn đứa trẻ trong được ôm trong vòng tay của mình, gương mặt tràn ngập vô số cảm xúc biến ảo không ngừng. Nếu ta có thể chèn nhân cách của mình vào thì ta sẽ có một cơ thể mới, một cuộc sống mới của ta. Từ biệt cái cơ thể đáng nguyền rủa này, Irene, cuối cùng nghĩ tới điều gì đó gương mặt nàng hiện sự tức giận, càng nhìn đứa trẻ trong tay cứ như cảm thấy nó có một lực hút vô hình khiến suy nghĩ trong đầu càng vững chắc, đôi mắt của nàng như bị thôi miên. Bây giờ ngươi sẽ trở thành chỗ chứa của ta. Irene nhìn đứa trẻ trong tay nói với vẻ vô cùng đáng sợ. Nhưng đứa bé trong ngủ say lại không chút sợ hãi với bộ dạng đáng sợ của nàng, nhắm mắt ngủ một cách hạnh phúc, đôi môi nhỏ bé mỉm cười vui vẻ khi cảm nhận sự ấm áp của đối phương. Tại sao ngươi lại cười chứ? Irene nhìn thấy nàng cười thì vốn định cắn răng quyết định thì trong lòng một cơn xúc động hiện ra, nhịn không được khóc lên nhìn đứa bé. Ta đã phải chịu đựng cuộc sống này suốt 400 năm rồi. Irene, đứa trẻ không cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói đầy nước mắt của nàng mà chỉ mỉm cười trong hạnh phúc khi trong vòng tay nàng mà thôi. Nhìn thấy nó như vậy khiến không đánh lòng mà khóc lớn. Này, tại sao ngươi lại ở đây một mình ôm đứa bé mà khóc vậy? Mà lúc từ trong khu rừng phía sau nàng xuất hiện một người không ai khác chính là Ryu. Thực ra Ryu đã vừa chạy đi vừa nghịch lấy phép của mình liền tìm tới đây đầu tiên vì cậu cảm nhận được có người mạnh ở đây, nhưng khi trong đầu cậu biểu thị nơi này là làng Rosemary liền cảm giác không tốt. Quả nhiên khi tới đây liền thấy được cảnh này, dù sao trong nguyên tác cũng thấy quá, mỹ nữ đang ôm con khóc không ai khác chính là Irene Belserian. Đứa trẻ trong tay nàng chính là Ezra Scalise. Lúc đầu hắn còn không nhớ tới chuyện này thì khi tới nhìn thấy nàng bước tới hồ liền nhớ cảnh này trong nguyên tác. Hắn bước ra tất nhiên với mục đích cứu vớt nàng khỏi đau khổ rồi, cũng sẽ không để lặp lại sai lầm giống nguyên tác, đây là mục đích bản thân tới nhị thứ nguyên mà. Với lại vừa rồi có hàng tá nhiệm vụ được hệ thống ban phát ra đây này. Tình phát động nhiệm vụ chính 4, Harem King làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Hatfilia Lucy, Scarlett Eza, Zuvia, Mirazen, Kana, Lizana, Evergreen, Seria, Yukino, Sorano, Kagura, Meradi, Anchia, Briar, Fiore, Sonia, Irene, Layla, Ellie, Brandis, Mew, Levi. 022, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng, cô biết, 50.000 hối đoái điểm. Tình phát động nhiệm vụ phụ một thu các long nhân vào hậu cung. Ký chủ thu, Nasu, Wendy, Gazil, Stingbrook vào hậu cung. 05, phần thưởng, cô biết, 10.000 hối đoái điểm. Ký chủ cứ yên tâm mà thu bọn họ vào đi vì 5 người này đều trải qua hệ thống tác động đều nương hóa hết rồi. Tình phát động nhiệm vụ phụ 2, ngăn cản không cho Scarlet Eza tạo ngộ quá khứ trong nguyên tác. Phần thưởng, huyết mạch rồng Belserian. X2, tình phát động nhiệm vụ phụ 3, gia nhập vào hội Fairy Tail. Phần thưởng, phép thuật sát long thuật. Tình phát động nhiệm vụ phụ 4, đưa Fairy Tail thành hội pháp sư mạnh nhất lục địa XG ở đại hội phép thuật. Phần thưởng, cho một người lên tới cấp S ma pháp sư. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 1, diệt trừ hắc hội Phantom Lord. Phần thưởng, 5 lần rút thưởng. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 2, diệt trừ hắc hội Raventail. Phần thưởng, 5 lần rút thưởng. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 3, diệt trừ hắc hội Grimoire Hat. Phần thưởng, 5 lần rút thưởng. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 4, diệt trừ hắc hội Tartaros. Phần thưởng, 5 lần rút thưởng. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 5, ngăn cản rồng tàn phá vương quốc Fiore. Phần thưởng, cho một người lên cấp S ma pháp sư. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 6, đánh bại Zireb và quân đội của hắn. Phần thưởng, quyền sổ ác quỷ của Zireb. Tình phát động nhiệm vụ trung cực 7, giết chết Agnolaza. Phần thưởng, huyết mạch của Agnolaza. Ngươi là ai? Irene còn đang xúc động khi không thể nhẫn tâm với con mình khi chèn nhân cách vào thì thấy có người xuất hiện liền cảnh giác lên. Dù sao nàng tới đây bí mật không một ai biết, đột nhiên xuất hiện một người liền cảnh giác rồi. Ta sao, ta tên là Mizako Ryu, lần đầu gặp mặt. Ryu vừa giới thiệu vừa thả ra chút ma lực của mình ra ngoài, Irene cảm nhận được ma lực trên người Ryu tràn ra cùng với thu liễm lại thì giật mình, nguồn ma lực mà nàng cảm nhận lúc nãy không ngờ là của người trẻ tuổi trước mặt này. Irene nghe đối phương giới thiệu liền nửa tin nửa ngờ dùng tinh thần quan sát đối phương, dù sao đột nhiên có người xuất hiện giữa rừng thế này tiếp cận khiến nàng khá cảnh giác. Người là ma pháp sư, Irene, đúng, tôi là ma pháp sư chuyên trị các bệnh lạ và chiến đấu, làm sao có chuyện cần giúp. Ryu không chút hoang mang vẫn tự nhiên mỉm cười bước tới gần nàng liền ngừng lại, hắn khống chế ma lực ở mức thấp nhất dù sao cũng không muốn đối phương cảnh giác quá lớn, mục đích của hắn là tiếp cận nàng. Với lại biết được tình trạng bây giờ của nàng có chút vấn đề về tâm lý nên không dám cho nó bị kích thích sinh ra hiểm lầm lại đánh nhau các kiểu thì khổ. Ngươi là ma pháp sư trị liệu, xin ngươi hãy giúp ta. Irene vừa nghe hắn giới thiệu bản thân xong liền cứ như gặp trong cơn tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng vậy, vô cùng kích động ôm đứa bên trong chạy tới trước mặt Kuro, một tay nắm lấy tay hắn với vẻ kích động khóc lên. Bình tĩnh, có gì cô cũng phải nói rõ để tôi còn biết mới giúp được chứ. Ryu bị bộ dạng kích động của nàng hơi luôn cuống tay chân, dù sao đây lần đầu có nữ nhân khóc trước mặt hắn, dù hắn biết nàng muốn nhớ giúp chính là muốn biến lại thành người, nghe hắn có chữa trị các bệnh lạ nên hy vọng xa vời, bản thân có thể giúp được nàng. Tôi mất đi vị giác không thể cảm nhận được đồ ăn nữa. Ngủ không được, cơ thể lúc lúc lạnh, lúc đau, lúc nóng. Tôi thực sự chịu không được. Hức hức, Irene, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai có gì thì giải tỏa hết ra đi, như vậy sẽ tốt hơn. Irene nghe hắn nói vậy liền tuôn trào cảm giác bị dồn nén trong lòng, nhất là cảm giác từ khi biến lại thành bộ dạng hình người, nó cứ như địa ngục tra tấn vậy, nhịn không được khóc tiếp kêu lên. Nhịn bộ dạng này của nàng khiến hắn vừa đau lòng vừa yêu thương, nhịn không được đưa tay ôm lấy nàng vào lòng của mình một cách nhẹ nhàng, dù sao còn có Ezra trên tay đối phương. Đừng khóc nữa, có tôi ở đây, nên cứ an tâm, Rio một tay đưa tay ra phía sau vuốt lấy mái tóc dài màu đỏ của nàng. Irene bị hành động của hắn làm cho ngẩn người một cái, cảm nhận bàn tay phía sau vuốt ve máu tóc của bản thân mang tới cho nàng một cảm giác an lòng, ấm áp và vững chắc chưa từng có, dù là 400 năm trước chưa từng trải nghiệm, trong lòng nhất thời rung động. Khục khục, chúng ta bắt đầu thôi. Hắn sau đó mới cảm giác mềm mại trước ngực liền tỉnh lại, vội buông nàng ra với giả vờ bộ dạng ngại ngùng luống cuống, thực ra trong lòng thầm hô sảnh khoái. Irene lúc này cũng đỏ mặt một cái, đã rất lâu rồi nàng mới cùng một nam nhân tiếp xúc thân cận như vậy, nhìn gương mặt soái mỹ trước mắt khiến nàng có ngượng ngùng cúi đầu. Không sao, Irene, thấy đối phương không có khó chịu liền thở ra nhẹ nhõm rồi kêu nàng ngồi xuống để chuẩn bị dùng năng lực của bản thân kiểm tra, nhắc tới chuyện chính Irene liền kích động nghe theo ngồi xuống chờ lấy. Rio kẹp lấy hai ngón tay phát ra ánh sáng quang minh, khi sử dụng sức mạnh của mình thì trên người cậu đặc hữu quang minh ma pháp hiện ra, Irene cảm nhận quang minh thuần túy từ đối phương càng tin tưởng hắn nói là một ma pháp sư trị liệu. Dù sao quang minh thuộc tính thường nghiêm về chữa trị rất hiếm mới có thuộc tính chiến đấu. Hắn đưa hai ngón tay tới trước giữa ngực đối phương ấn vào, nhất thời Irene liền cảm giác một nguồn ma lực quang minh truyền vào cơ thể khiến cho nàng cảm giác thoải mái và ấm áp, áp lực trong lòng cũng nhẹ vơi đi, chỉ là sau đó liền ngượng ngùng vô cùng. Irene cảm nhận được ma lực xâm nhập vào trong cơ thể, chạy một vòng tuần hoàn từ trên xuống dưới, cảm giác cứ như bị đối phương nhìn hết toàn bộ tư ẩn của bản thân vậy, trong lòng càng cảm giác rung rộng lạ thường. Trong lúc nàng đang trong cảm xúc khác thường của mình thì Rio gương mặt khẽ nhăn lại với vẻ nghiêm trọng. Mỗi ma pháp sư đều có nguồn ma lực của riêng mình, cùng với dòng máu chảy trong cơ thể thành vòng tuần hoàn, mà hắn sau khi thâm nhập vào thì thấy được nửa trên trong cơ thể nàng từ vòng ngoài xuất hiện những dệt cây ma thuật màu đỏ đen chiếm cứ. Càng đi vào sâu chúng càng to lớn dần, sau khi tiến vào trong trái tim nàng nơi cội nguồn của ma thuật thì ngạc nhiên ra mặt một trận. Phải biết nơi cội nguồn như một hồ nước vậy, ma lực càng nhiều thì nó sẽ càng lớn. Irene thì càng không cần phải nói là một trong 12 Spirit gần mạnh nhất thì càng to lớn dọa người, thế nhưng ngoài hồ nước to lớn ra thì ở giữa trung tâm có cây đại thụ to lớn hình rồng chiếm cứ hết 3/4 của hồ nước, không cần đoán thì cũng biết đây là long trùng trong nguyên tắc đề cập. Những cái rễ cây là từ nó mà ra chiếm cứ khắp nơi, từ trên mặt hồ nhìn thấy hơi rợn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó càng muốn quan sát gần hơn hình dạng của long trùng thì hắn phát hiện ra một tà khí khiến bản thân hơi chán ghét do lúc này đang dùng quang minh ma pháp, quả nhiên khi vào sâu thì nhìn thấy ở giữa trung tâm long trùng và hồ ma lực có một đạo hắc ám ký hiệu rất mạnh cưỡng ép cả hai dung hòa với nhau. Với kinh nghiệm của mình thì hắn biết đây là trạng thái bị cưỡng ép mà ra, liền nhớ tới nguyên tắc Zeref dùng năng lực biến nàng lại hình người dù chỉ là bộ dạng, theo hắn suy đoán có thể là lúc đầu long trùng hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ hồ ma lực khiến nàng biến thành rồng. Nhưng sau đó bị Zeref làm yếu đi rồi dù ma lực hắc ám cưỡng ép dung hòa với ma lực trong cơ thể của nàng, tuy yếu đi nhưng long trùng vẫn nắm chủ đạo ở trong, còn ma lực là phụ ở bên ngoài mới thành ra bên ngoài là người nhưng mang trạng thái của long tộc như hắn đã thấy. Tình huống này còn phức tạp hơn, nếu như thuần túy long trùng thì hắn có thể dùng biện pháp thanh tẩy hung tính của long tộc rồi dung hòa nó vào hồ ma lực đằng này biến thành nửa nạt nửa mỡ, nhưng ít ra là còn hy vọng giúp nàng trở lại thành người, chỉ là khó khăn hơn mà thôi. Thấy Rio mở mắt ra, Irene vội vàng lên, ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Sao rồi, Irene, không ngờ nàng là một diệt long ma pháp sư, có phải nàng biến thành rồng do long trùng sau đó được người khác cưỡng ép trở lại thành người đúng không? Irene nghe đối phương đoán ra thân phận diệt long của mình cùng long trùng thì hơi lo sợ một chút, nhưng khi thấy đối phương không có sợ hãi bản thân như quái vật khiến nàng yên lòng, dù sao bị người khác kinh tởm suốt 3 năm trong ngục giam bị làm nhục khiến nàng ám ảnh. Nhìn thấy biểu cảm của Irene thì Rio mỉm cười lấy cậu lại thể hiện ra huyết mạch của mình, khi Irene nhìn thấy trên đầu đôi tai cùng phần eo đuôi mềm mại và hai đôi cánh rất dị thì lấy tay che miệng. Người cũng là dị loại. Irene, không phải, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp dung nhập vào huyết mạch của loài vật rồi có được hình dáng này mà thôi. Rio nói xong thì tai cùng đuôi hồ ly và hai đôi cánh biến mất đi, điều này càng làm cho Irene tin tưởng hơn vào việc người thiếu niên trước mặt này có thể trị được cho mình. Khi đối phương biết được nàng được giúp trở lại thành người liền kinh ngạc. Làm sao ngươi biết có người cưỡng ép ta trở lại thành người? Irene, theo như sự kiểm tra của ta thấy được ma lực và long trùng của người được ma lực khác mạnh hơn cưỡng ép dung hòa với nhau. Nhưng đối phương không hề giúp ngươi mà ngược lại còn cố tình hại ngươi nữa. Ngươi đây là ý gì? Irene đột nhiên nghe hắn nói vậy liền tức giận kêu lên, phải biết nàng vô cùng mang ơn Zireb khi biến nàng lại được thành người, dù không có cảm giác được như con người nhưng không hề oán trách đối phương cả, đột nhiên nghe kẻ trước mặt nói xấu ân nhân của mình thì sao không tức giận cho được. Rio không có bị bộ dạng tức giận của nàng hù dọa mà vô cùng bình tĩnh nói. Long trùng ban đầu vốn chiếm lấy toàn bộ ma lực của nàng làm chủ, chỉ dùng năng lực quang minh của ta xóa đi hung tính của nó rồi hỗ trợ dung hòa cả hai lại là xong. Thế nhưng người kia lại không làm như vậy mà lại cưỡng ép cả hai dung hòa với nhau nên dẫn ra tình huống phức tạp hơn, khiến nàng có những trạng thái bất thường như vậy. Cái gì, Irene, Rio lại lần nữa đặt tay lên ngực của Irene, thuận miệng nói. Theo chỉ dẫn của ta, tận mắt thấy nàng mới không cho rằng ta nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó Irene theo chỉ dẫn của Rio cảm nhận hồ ma lực của mình thì quả nhiên là như cậu nói vậy, nàng phát hiện ra hiện tượng giống với lời cậu nói. Irene gương mặt hiện ra sự tức giận chưa từng có, vốn nàng còn mang ơn Zireb cho bản thân có lại được hình dáng con người, không ngờ lại là kẻ khiến nàng sống như tra tấn trong hình dáng con người, liền căm hận không thôi. Rio lúc đầu không để ý giớ nghĩ lại cảm giác có vấn đề, Zireb lại kẻ vì đạt được mục đích sẵn sàng hy sinh bất cứ ai, thậm chí là cả con mình tự tạo ra cũng thẳng tay mà làm, tuy do lời nguyền ảnh hưởng khiến hắn vô tình, thậm chí vì tiêu diệt Agnolaza mà sẵn sàng mang đau thương tới công hội Fairy Tail lẫn Mavis chỉ đạt được Fairy Heart. Thậm chí cả nữ nhân của mình còn ra tay khiến nàng đau khổ thì sao có thể tốt bụng đi giúp Irene hóa thành người. Như vậy đối phương ra giúp tay giúp đỡ là có mục đích, phải biết Zireb vốn là hoàng đế của một đế quốc hùng mạnh, tất nhiên phải dùng mưu kế lẫn lợi ích hóa cho bản thân đạt được tốt nhất. Với một kẻ già đời sống hơn 400 năm bị tính kế là chuyện bình thường, chỉ sợ trong nguyên tắc nàng bị lừa gạt còn giúp đối phương kiếm tiền dùng chính là dạng như vậy. Vậy tình trạng của ta ngươi chữa trị được không? Irene tuy rất tức giận với Zireb nhưng lúc này nàng lại quan tâm tình trạng của mình hơn. Có thể, chỉ là phương pháp chữa trị có hơi nhạy cảm, nhìn đôi mắt của mong chờ của nàng không để thất vọng liền nói, Irene nghe đối phương có thể chữa trị cho bản thân liền hưng phấn vô cùng nhìn hắn cứ như nhìn thấy trời cao còn chưa bỏ rơi bản thân cứu vớt khỏi khổ ải. Nhưng Rio sau đó làm ra gương mặt có chút khó xử, khiến nàng lại căng thẳng lo lắng, nhìn bộ dạng của nàng liền cảm giác thô vị cười thầm trong lòng rồi khó khăn nói ra khiến nàng ra vẻ khó hiểu, thế là hắn liền kề sát vào tai nàng nói nhỏ một hơi. Sau khi nghe xong Irene gương mặt liền đỏ như trái cà chua chín mọng khiến hắn nhìn thấy mà chảy nước miếng muốn cắn một cái. Irene do dự một chút rồi nghĩ chính bản thân mình đã trao cho một người đàn ông tệ bạc rồi nên việc bị người khác nhìn vào cũng không phải là chuyện to tát gì nên nàng cũng quyết định. Được, ta đồng ý Irene. Thật là đây là dự tính từ trước của cậu hết rồi, thực ra hắn có trong vòng 2 ngày khiến nàng trở lại thành người, nhưng muốn có thời gian tiếp xúc với đối phương nhiều hơn nên chỉ có thể dùng kế lâu dài này. Sau đó để tránh Irene xấu hổ thêm liền chuyển chủ đề hỏi nàng sống ở đâu, nàng liền chỉ về làng Rosemary, thế là cả hai cùng tới đó. Trên đường hắn hỏi thăm tên nàng dù đã biết trước, nàng lúc này mới nhớ tới chưa giới thiệu bản thân liền nói cho Rio biết, cứ thế cả hai cùng trò chuyện với nhau trên đường tới làng. Hắn mới biết được ngày hôm qua Ezra được sinh ra, còn tại sao nàng không bộ dạng yếu đuối sau khi sinh thì chắc là do long lực rồi. Dù sao nàng chỉ là hình dáng con người mà thôi, còn sức mạnh và khả năng khôi phục vẫn của long tộc. Irene sống trong ở nhà thờ của các nữ tu sĩ, do bị hỗn loạn bởi tâm tính cùng đang mang thai không lo kiếm tiền được nên được các nàng thu nhận trang phục đang mặc cùng do ở đó phát cho. Hắn lúc này mới nhớ tới cảnh nàng sau khi khôi phục hình người liền sống ở trong nhà hoang ngủ bằng rơm rạ, dù sao không có tiền nên chỉ có thể sống như vậy, sau đó may mắn được nhà thờ thương xót thu nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả hai vừa tới nơi thì các nữ tu sĩ liền chạy ra quan tâm lấy nàng, dù sao đột nhiên sau sinh liền biến mất khiến họ hốt hoảng một phen. Thấy họ như vậy hắn cũng yên lòng, ít nhất là các nàng thật lòng đối xử tốt với Irene, rồi giới thiệu bản thân là một ma pháp sư trị liệu khiến họ kinh ngạc. Dù sao ở thế giới này ai cũng ma pháp sư tồn tại, chỉ là ở vùng làng quê nhỏ bé thì không có, bây giờ lại xuất hiện một người mới khiến họ kinh ngạc. Với vẻ ngoái soái Mỹ cùng tràn ngập quang minh của mình rất thân cận mọi người ở đây, sau đó liền nói cho họ biết hắn sẽ tạm ở đây một thời gian với mục đích chữa bệnh cho mọi người, khiến các nàng nghe vậy vô cùng hoan nghênh. Hắn tính ở đây một thời gian để chữa trị cho Irene, nên sẵn tiện làm quen với mọi người ở đây. Người có thể xoay lưng lại được không? Irene, Rio nhất thời nghe được từ phía sau có một âm thanh của một cái gì rơi xuống liền kích động chỉ la, sau đó vội khống chế cảm xúc bình tĩnh lại, rất nhanh cảm giác được có ba động ma lực xuất hiện từ phía sau rồi biến mất, rồi nghe thấy âm thanh trên giường như có ai đó trèo lên thì không lâu liền nghe được nàng kêu lên. Hắn liền không do dự quay lại thì thấy váy trắng cổ điển nằm dưới đất thành một đoàn, nàng lúc này nằm trên giường với hai mảnh đồ bơi che lấy nơi xấu hổ. Nhìn lấy cơ thế mịn màng trắng trẻo của nàng liền hưng phấn, nhất là phía trước có hai điểm nổi bật do nằm xuống càng thêm rõ ràng. Nhanh bắt đầu đi, xấu hổ chết người. Irene, Rio nghe vậy liền tập trung công việc chính, hai tay lần nữa kẹp lại phát ra ánh sáng, bắt đầu từ dưới ngón chân nàng từ từ vuốt đi lên. Theo ma lực quang minh từ ngón tay hắn truyền vào từ dưới lên khiến nàng cảm giác được tràn ngập ấm áp, cứ bản thân đang được thanh tẩy khỏi bụi trần, sự xấu hổ cũng giảm bớt, nhắm mắt hưởng thụ cảm nhận tẩy lễ. Từ chân bên này liền sang bên kia rồi lại đi lên eo thon của nàng, tiến lên giữa nguyệt hung của đối phương, cảm nhận hai ngón tay đang dần đi lên khiến nàng ngượng ngùng vô cùng, thế nhưng rất gương mặt liền nhăn lại, một cảm giác khó chịu lẫn đau đớn xuất hiện. Rio đôi mắt nhắm lại, trên gương mặt cũng hiện ra sự ngưng trọng, khi sắp trượt lên giữa nguyệt hung thì một tay khác của hắn khẽ động một vòng tròn nhỏ ma pháp xuất hiện, từ trong vòng ma pháp hiện một đợt sóng bao phủ lấy căn phòng nhỏ này. Gào, bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang lên khi mà ngón tay của Rio chạm vào hồ ma lực và như bị tác động mạnh một làn sóng vang lên, nhất thời nhịp đập của trái tim vang vội bắn ra một đợt sóng ma pháp hắc ám phá nát hai mảng đồ bơi và trang phục trên người nàng, trên người Irene xuất hiện biến hóa. Một nửa thân thể bên trên xuất hiện từng đợt lớp vảy trên da trắng mịn như rắn vậy, nàng cũng kêu lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể liền co lại với nhau. Sau một lúc thì hắn cũng ngừng lại, mở mắt liền hơi ngạc nhiên với vảy rồng trên người nàng, dù thấy trên phim biết được nó giống như trạng thái long lực của Nasu vậy, nhưng thấy tận mắt cũng kinh ngạc không nhẹ. À đừng có nhìn, Irene lúc này cũng khôi phục lại ý thức, mở mắt thấy đôi mắt kinh ngạc của đối phương thì nhìn xuống cơ thể của mình liền kinh hoàng, co người lại trong góc giường run rẩy như một con thú bị thương. Nhất thời ký ức bị nhốt trong ngục giam bị làm nhục tra tấn 3 năm tràn về khiến nàng run rẩy lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio liến đau lòng bó lên giường, đưa tay bắt lấy một cánh tay tràn ngập vảy rồng của nàng, khiến cho Irene cơ thể căng cưng run rẩy lợi hại, sau đó trước sự kinh ngạc của đối phương liền dùng sức kéo nàng liền ôm vào lòng. Chẳng phải ta đã để nàng thấy bản thể thật của ta rồi sao, dù sao thì nó đẹp mà ta cũng đâu có ngại. Irene nghe hắn nói vậy tràn ngập vẻ không dám nhìn đối phương, nhưng khi nhìn đôi mắt tỏa sáng của hắn tràn ngập ấp áp và thương hại không chút chán ghét liền khiến rung động mạnh mẽ, cảm nhận được bàn tay vuốt lấy gương mặt đáng sợ của mình liền nhịn không được xúc động ôm lấy hắn khóc lớn. Suốt 4.5 năm phải sống trong cảm giác sợ hãi bộ dạng của mình khi bị người khác chán ghét khiến nàng bị dồn nén, nhất là cảm giác trong nhục giam bị đối xử tệ bạc liền tuông trào ôm lấy đối phương phát tiết ủy khuất trong lòng. Từ khi có sự xuất hiện của Rio khiến nơi đây có thêm sức sống vì là một ma pháp sự trị liệu, luôn giúp đỡ người dân ở đây khi bị thương với giả cả cực thập, có thể nói tùy tâm của họ không hề cưỡng ép. Từ ngày hôm đó trở đi Irene vô cùng thân cận hắn, mỗi lần trị liệu đều không chút ngại ngùng cởi sạch nằm trên giường chờ đợi, có thể nói là nàng vô cùng háo hức khi được hắn trị liệu, vô cùng chủ động trong việc này. Bị hắn nhìn thấy hết chỉ hơi ngượng ngùng, sau đó liền không đem để ý, dù không hề trải qua bước cuối, nhưng tình cảm cũng lên nhanh chóng, có một lần sau khi chữa trị xong thì nàng bất ngờ chủ hôn lấy hắn, Kuro lúc đầu bất ngờ sau đó vui mừng đáp trả chiếm lấy chủ động. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, nàng đẩy ngã hắn lên giường muốn chủ động đẩy ngã hắn vậy, cũng may hắn kịp thời tỉnh táo quan tâm tình trạng của nàng mới miễn cưỡng khiến chuyện này dừng lại. Lúc đầu nàng đau buồn nhưng sau đó được hắn ôm hôn bảo chưa phải lúc liền mới an tâm, chỉ hơi thất vọng từ hôm đó mỗi lần khi trị liệu đều ôm hôn một trận mới khiến nàng thỏa mãn, cả hai còn ôm nhau nghỉ ngơi, cũng may hắn còn kiềm chế được nếu không hóa thành thú xanh rồi. Không phải hắn nhát gan hay cái gì, mà vấn đề là tình trạng nàng không ổn định, lỡ không may xảy ra biến cố như nàng biến thành rồng hay cảm xúc thất thương xuất hiện rồi nổi điên thì rắc rối. Hai người nhìn cứ như tình lữ vậy, chỉ tiếc nàng đã có đứa bé. Dân chúng, dân làng đi ngang chỗ họ đều khen ngợi hai người không thôi, Kuro vẫn mỉm cười như mọi lần không ý kiến, chỉ có Irene như có như không xấu hổ lẫn hạnh phúc, chỉ là khi nghe đến câu sau gương mặt hơi đổi sắc một chút, nhìn đứa bé trong tay liền cúi đầu không có gì khác thường. Sau một đợt tiếp theo khi Rio chuẩn bị chữa trị cho người khác thì Irene bước tới thì thầm vào tai cậu. Rio, ta chợt nhớ ra có chuyện cần làm nên về trước đây, ngươi cứ tiếp tục đi. Irene, đi cẩn thận. Sau đó nàng liền ôm đứa bé quay người đi, hắn một bên chữa trị một bên nhìn nàng đang đi xa, cậu cười khẽ lấy. Ryu làm sao mà không biết ý định của nàng đâu, cậu giả vờ là thiết chút dụng cụ nên. Ở khu rừng nào đó khá xa với làng Rosemary, Irene ôm lấy đứa bé xuất hiện ở đây, nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng với ánh mắt tràn ngập phức tạp. Lúc đầu vì bảo vệ nàng khỏi tên nam nhân vô tình kia mà triệt để trở thành rồng bò trốn, trải qua 400 năm muốn trở lại thành người lại bị kẻ khác ám hại sống như địa ngục liền mới nghĩ tới muốn cướp đoạt lấy thân thể nhỏ bé này để tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ma pháp của nàng làm không được mà là nàng không nhẫn tâm làm được khi nhìn thấy nó mỉm cười hạnh phúc khi trong vòng tay của bản thân. Vốn tuyệt vọng định bỏ lại đứa nhỏ mà đi thì gặp phải thiên thần trên trời ráng xuống cứu vớt lấy bản thân khi tuyệt vọng nhất liền hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng mỗi lần tới khắc mấu chốt để đạt được hạnh phúc đều không được, lúc đầu đối phương bảo không phải lúc cùng với yêu thương nàng thật lòng mới yên tâm, nhưng dần dần nàng nghe mọi người bàn tán tới đứa nhỏ trong lòng liền nghĩ tới do nó mà đối phương nhìn thấy liền cảm giác không thích nàng không sạch sẽ mà dừng lại. Cuối cùng nàng cũng cắn răng quyết định bỏ nó đi, để mình đạt được hạnh phúc mỹ mãn. Mong người đừng trách ta đã cứu ngươi một mạng khỏi người cha vô tình kia cùng 400 năm bảo vệ an toàn. Ta rất xin lỗi, lúc đầu có định không tốt cũng rất mang ơn ngươi lúc đó để ta gặp được hắn, thế nhưng sự tồn tại lúc này của ngươi lại khiến ta không thể đạt được hạnh phúc, ta sắp được tân sinh cuộc đời mới. Vì thế mong người đừng trách ta vô tình. Irene, nàng nghĩ là đang làm gì vậy Irene? Ryu bất thình lình xuất hiện sau lưng Irene, tay hóa đao nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng, tay kia ôm lấy Eza. Cậu lôi một bên ôm Eza một bên lôi kéo Irene về phòng ở nhà thờ. Nếu như mọi lần được hắn chủ động như vậy có lẽ Irene sẽ hạnh phúc vô cùng, nhưng lần này ngược lại nàng lại căng thẳng đến hắn còn cảm nhận được sự hồi hộp từ bàn tay ướt đẫm mồ hôi của đối phương. Sau khi vào phòng hắn liền ngồi lên vào ghế đặt Eza lên bàn nhìn phía nàng không nói gì cả, Irene bị hắn nhìn như vậy liền cúi đầu như đứa trẻ phạm sai lầm. Bầu không khí tràn ngập tĩnh lặng từng chút một, Irene vô cùng căng thẳng chờ hắn mở miệng, theo sự im lặng của hắn càng lâu thì nàng càng cảm giác khủng hoảng. Tại sao lại làm như vậy? Vốn hắn nghĩ có thể thay đổi nguyên tắc được tình mẹ con các nàng sẽ không xảy ra kết cục như vậy thì không ngờ lại như thế này đây, Eza lại bị bỏ rơi, cũng may cảm giác không đúng liền sau đó liền đi theo phía sau, chỉ là đừng hơi xa một chút để nàng không phát hiện. Ta chỉ là, lo sợ ngươi chán ghét ta không sạch sẽ khi nhìn thấy nó. Irene nghe hỏi liền vội chạy tới nhào vào lòng hắn khóc lên nói ra lo sợ của mình. Ryu đưa tay lên trán với vẻ cạn lời, nữ nhân quả nhiên làm bằng nước đụng một chút liền khóc, đã vậy nàng con hiểu lầm vấn đề nữa. Ngươi hiểu lầm rồi, ta không hề nghĩ như vậy, ta không hề ghét ngươi lẫn nàng. Chẳng qua ta lo sợ khi chúng ta làm chuyện ấy với tình trạng thất thường của ngươi sẽ có gì bất ổn nên mới như vậy. Ta nghĩ là chờ đến lúc ngươi được trở lại thành người có cuộc sống mới rồi chính thức làm chuyện đó biến nó thành ngày vô cùng có ý nghĩa. Vậy mà ngươi lại, thì ra là vậy, ta xin lỗi, tại ta hiểu lầm, do nghe mọi người bàn tán về đứa nhỏ cho nên mới. Irene, đừng có để tới thế tục hay người ta nói gì cả, chỉ cần làm theo bản tâm của mình là được rồi. Với lại anh là ăn thịt hệ nên là thịt dâng tận mỡ mà không ăn là vương bát đản, nhưng trở ngại về thân thể của nàng mới không động thủ, nếu không thì lần nàng muốn trước kia thì ta đã làm rồi. Ryu sau đó hôn xuống đôi mông mỏng của nàng thật mạnh ôm lấy chặt lấy cơ thể đối phương, nàng tuy bị hắn bá đạo làm cho chút đau nhưng lại tràn ngập hạnh phúc cũng ôm chặt lấy đối phương như muốn cả hai hòa làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi hết, yên tâm chưa? Irene, tuy nhiên tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ngươi phải bị phạt để không phạm sai lầm nữa. Thế anh muốn làm sao phạt em? Irene, hình phạt là một lời hứa, ngươi phải hứa với ta là từ này về sau phải đối xử với nàng thật tốt biết chưa? Được ta hứa, Irene. Ryu sau đó làm gương mặt nguy hiểm nhìn nàng, khiến cho Irene nghe vậy liền hiện ra gương mặt uy khuất như cô vợ nhỏ, hắn liền nghiêm mặt lại chỉ e ra kế bên nhìn nàng với vẻ cực kỳ nghiêm túc, nàng đương nhiên biết sai rồi nên cũng nghiêm túc nhìn hắn gật gù. Thế ngươi tính đặt tên cho nàng là gì? Irene lúc này ôm lấy Ezra vào lòng đặt giữa hai người tràn ngập tình thương của mẹ nhìn hắn hỏi với vẻ mong chờ. Eza Scarlett, Irene nghe thấy Ryu lấy tên cho con nàng là Eza Scarlett thì vui mừng gật đầu. Để mừng Eza làm con của ta cũng như là nàng sắp trở thành nữ nhân của ta thì ta sẽ tặng cho hai người món quà. Ryu nói xong thì âm thầm liên hệ với hệ thống, sau đó ấn vào nơi ngực của hai người Eza và Irene. Nhất thời Irene cảm nhận được long trùng của mình nóng lên như có thứ gì đang hòa tan lấy vậy, sau đó toàn bộ kinh mạch của nàng chảy xuôi lấy nguồn sức mạnh mà bị hòa tan đó. Trên người Eza và Irene xuất hiện vài biến hóa. Irene trên người có vài chỗ xuất hiện vảy rồng, nhất là đôi tay và đôi chân xuất hiện vảy rồng nhiều nhất, móng tay càng sắc bén rất nhiều và tay nàng vừa là tay người vừa là long chảo. Irene có thể cảm giác được mình giờ là người rồi nhưng vẫn mang sức mạnh của long, nói chính xác hơn là giờ Irene trở thành hình người cự long. Irene thoáng cảm nhận được cơ thể mình biến hóa thì thấy được giỏ thức ăn để trên bàn, liền đi tới cầm lên một quả táo trong đó đưa lên miệng khẽ cắn lấy, nhất thời hai hàng lệ chảy xuống má nàng, khoảng khắc này nàng chờ quá lâu rồi. Ryu thấy nàng như vậy mỉm cười, theo bản năng giơ tay vuốt Irene tóc, kết quả động tác này khiến Irene cảm xúc nổ tung, ánh mắt nàng liền thay đổi, liền nuốt sạch bánh mì xong, quăng vỏ thức ăn qua một bên, không mảnh vải che thân, dùng sức đánh tới đẩy ngã Koro nhào tới trên mặt đất. Hắn bị hành động của nàng làm cho hết hồn, trong lúc té ngã vội giữ Eza trong lòng không bị tác động vội kêu lên, chỉ là chưa kịp nói hết câu Irene liền trực tiếp hôn xuống, một tay đẩy Eza qua một bên, một tay cởi bỏ trang phục trên người hắn. Sau một lúc lâu cả hai tách ra, Irene từ bên trên nhìn xuống tràn ngập mị hoặc. Cuối cùng ta cũng trở thành người rồi, Irene, cho nên, cuối cùng ta cũng có thể làm chuyện mà trước đây liền muốn làm rồi. Irene nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn, sau đó nàng liền chủ động như một con rồng cái cuồng dã. Một cảm giác to lớn, đau đớn vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện lên, không chút dừng lại, gương mặt hiện ra sự kích động thỏa mãn, giống như đạt được nguyên vọng rất lâu chờ mong. Ryu kịp phản ứng dùng ma pháp bọc toàn khu vực này để không truyền âm thanh ra bên ngoài, đáng thương Ezra kế bên nghe lấy âm thanh kỳ lạ tỉnh lại thế nhưng nàng không chút khó chịu khóc lên, ngược lại nở nụ cười vui vẻ. Hai người đại chiến với nhau từ buổi tối tận giữa trưa mới dừng lại, vì do thế chất quá cường hãn của hai người nên mới vờn nhau lâu như vậy. Irene lúc này đâu còn bộ dạng cuồng dã như trước, cả người núp vào trong người hắn ôn nhu như con mèo nhỏ, nụ cười trên môi không chút biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận bàn tay to lớn ấp ám vuốt ve lấy mái tóc phía sau càng khiến nàng hạnh phúc vô cùng, chợt nghĩ tới điều gì đó liền ôm chặt lấy hắn. Irene lúc này ôm lấy hắn kể lại quá khứ của bản thân khiến hắn ngạc nhiên một cái, nằm đó lắng nghe, thực ra hắn đã biết từ trong nguyên tác rồi, nhưng nghĩ tới nàng đang trải lòng mình ra với hắn nên để nàng tự nhiên. Sau một hồi kể xong nàng liền ôm lấy hắn không dám ngẩng đầu lên, cứ như đang chờ đợi quyết định của đối phương. Kỳ thật ta không quan tâm về quá khứ đau buồn đó của nàng, đã qua thì cho nó qua đi. Giờ anh chỉ biết là em là nữ nhân của anh, à ta liền nói mà làm gì tốt như vậy, đột nhiên có người xuất hiện ra tay cứu giúp thì ra là người đã chú ý từ lâu rồi. Irene, ếch cái này không phải là trọng điểm đâu nhỉ, ta không biết ngươi phải đền cho ta. Irene, ngươi muốn đền thế nào, cho ta thấy hình dáng thật của ngươi cùng với sức mạnh thật sự đi. Irene, Ryu nghe nàng nói vậy liền thầm than giác quan thứ 6 của nữ nhân quả nhiên lợi hại, liền đứng lên trước sự kinh ngạc của đối phương, hiện ra trạng thái hoàn chỉnh mạnh nhất của mình, giờ nhìn cậu lúc này không khác gì là soái khí kết hợp với sát phạt chi khí trên người làm cho Irene si mê. Giờ anh tính đi chu du khắp đại lục để thưởng thức phong cảnh, Irene em đi cùng anh chứ? Đương nhiên rồi, Irene, trước khi khởi hành đi du lịch đây đó tiện thể chữa bệnh cho những người mà nơi cậu đi qua để đánh chút danh tiếng cùng kiếm tiền thì cậu nghĩ tới ba tấm thẻ triệu hồi, theo suy nghĩ của cậu thì ba tấm thẻ triệu hồi xuất hiện trôi nổi trước mặt cậu, ba tấm này phân biệt là thẻ triệu hồi mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc, thẻ triệu hồi mỹ nữ thế giới Madden No Oto Vanadis, thẻ triệu hồi mỹ nữ Tam Quốc. Trước tiên dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ thế giới Madden No Oto Vanadis và thẻ triệu hồi mỹ nữ Tam Quốc đi. Tình xác nhận, Ryu chờ một lúc không thấy cánh cửa xuất hiện như mọi khi, cậu định thắc mắc với hệ thống thì không gian căn phòng nơi cậu đứng bỗng nhiên chấn động mãnh liệt và Ryu cùng Irene với Eza rơi vào không gian vô tận, trước khi bị hút vào thì cậu vừa kịp ôm lấy hai người Irene với Eza. Cách chương.